Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 368. Chưa từng thấy qua có như thế người vô liêm sỉ như thế. Theo như thứ tự tiếp tục, vị mỹ nữ kia, ngươi có vấn đề gì tiếp tục? Chu Hạ nhìn mắt vị kia cực không không lễ phép nam phóng viên. Không để ý đối phương, mỉm cười nhìn về phía vị kia nữ fan phim ảnh. Ồ, ta, Chu Hạ, ta là người trung thực fan. Ta muốn nói với ngươi, ngươi là giỏi nhất. Chúng ta đế đô Hạ Hoa hậu viên một giặc sẽ một mực ủng hộ ngươi. Xin ngươi tiếp tục dũng cảm tiến tới. Chụp càng nhiều tốt điện ảnh cho chúng ta. Vị này vóc dáng không cao, gương mặt tròn, đại khái 18-19, dễ thương nữ hài, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, hiền rất khẩn trương, lời nói của nàng âm thanh chưa dứt, tại chỗ fan phim ảnh cùng những người ái mộ đồng loạt cho nàng vỗ tay. Đối phương nói ra đại đa số người bọn hắn tiếng lòng. Cảm ơn ngươi, cảm ơn mọi người, yên tâm đi, có các ngươi ủng hộ, ta ai cũng sẽ không sợ. Năm nay ta còn sẽ chụp một bộ phim, ta sẽ không bởi vì một ít người nói ta không được liền thay đổi ta kế hoạch. Một vị đạo diễn không phải là thường thường lấy phòng bán vé kiêu ngạo bàn về thành bại ấy ư? Ta một người mới, lần này không vượt qua, lần sau nhất định đem đang trong kỳ hạn sắp xếp xong xuôi. Thắng chính là mạnh nhất phản kích, thua ta cũng không mất mặt. Chu Hạ giọng nói còn chưa nói hết, phía dưới chính là trở nên huyên náo. Chu Hạ đây là đang tuyên chiến sao? Với quốc nội tối bán chỗ ngồi đạo diễn một trong tuyên chiến sao? Tư Tư cùng Tiểu Hồ Ly muốn ngăn cản Chu Hạ nhiều không kịp. Dưới đài mấy vị kia muốn gây chuyện ký giả, lập tức nghĩ là thấy bảo tàng. Chu Hạ, xin hỏi ngươi nói thế nào, vị đạo diễn là Phùng Đạo sao? Có một cái nữ ký giả lập tức hưng phấn hô lớn. Chu Hạ tiếp tục không để ý tới vị kia ký giả. Khoát tay một cái, để cho mọi người thở bình thường lại. Hôm nay lễ ra mắt liền đến nơi này. Các ngươi cũng phải cố gắng lên. Nhận đúng chuyện tình liền phải kiên trì. Nghiêm túc làm xong. Được rồi, nhân ra rạp chiếu phim còn phải tiếp lấy chiếu phim rồi. Chu Hạ nói xong. Với mọi người có chút cúi người, sau đó siêu mọi người phất phất tay, đưa đến dưới đài một đám fan thét chói tai, sau đó liền dẫn đầu ở mấy cái bảo an vây quanh. Với ảnh viện giám đốc cùng Tư Tư, Tiểu Hồ Ly đi ra ngoài rồi, vị kia đeo mắt kiếng lên tiếng nam ký giả, còn có mới vừa rồi câu hỏi nữ ký giả, không có được câu trả lời, đều là trong lòng nóng nảy. Vội vàng với ngoài ra ba cái ký giả đuổi theo, nhưng là Chu Hạ chung quanh có ảnh viện bảo an bảo vệ an toàn. Bọn họ căn bản chen chúc không qua, phía sau một ít fan đuổi theo, cũng là chỉ có thể nhìn xa xa. Chu Hạ, ngươi quá khiến người ta thất vọng rồi. Khó trách Phùng Đạo cùng Vương Tác gia nói ngươi dạy dỗ kém. Ngươi nếu dám tuyên chiến, chẳng lẽ sẽ không cam thừa nhận sao? Ngươi như vậy đối đãi với chúng ta truyền thông, cũng quá không tôn trọng ngươi. Mắt thấy Chu Hạ đứng ở cửa thang máy chính đi lên vận hành, vị kia nam ký giả dưới tình thế cấp bách, lớn tiếng hướng Chu Hạ phẫn nộ hô. Chu Hạ bởi vì chuyện này, vốn là tâm lý liền khí không khoái, gia đình hắn xuất thân nhất định hắn không thể giống như những thứ kia tầng dưới lớn lên danh nhân. Như Tiểu Cương Pháo như vậy, ở Weibo thượng có thể không cố kỵ chút nào nổ súng. Vì vậy lúc ấy chỉ có thể dùng cổ văn đáp lại đối phương. Giờ phút này bị một cái ký giả điều hình, ở không nhịn được, hắn vẹt ra mấy cái bảo an, đi tới mấy cái phóng viên trước mặt, chỉ đối phương, cao giọng nói, im miệng, ngươi làm mối thể công phu, về công cộng trường hợp. Không chút nào chiếu cố đến hình tượng, lớn tiếng ồn ào, lên tiếng chọc giận khiêu khích với ta, chỉ vì chế tạo nổ mạnh Tân Văn, đi ti tiện vô sỉ như thế chuyện. Làm đúng là vô liêm sỉ không gì bằng. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ta ngay mặt trả lại chi? Ngươi là vị vua không ngai, vốn nên chủ trì xã hội công tự lương tục, lại mất đi lương tâm, quên mất chức vụ mình, bôn tẩu với doanh doanh tiểu lợi, khắp nơi gió thổi lửa cháy, thêm dầu vào lửa, cổ vũ bất chính chi phong, không thôi lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh, vẫn còn ở ta trước mặt nói suông tôn trọng, ta chưa từng thấy qua có như thế người vô liêm sỉ như thế. Chu Hạ tức giận dày xong, xoay người rời đi, thang máy đã đến, hắn lôi kéo còn trong kinh ngạc Tư Tư cùng cáo nhỏ. Bước nhanh đi vào thang máy, cửa thang máy khép lại, nhanh chóng hướng dưới lầu vận hành đi. Này, vừa mới xảy ra cái gì? Thang máy chung quanh vây quanh nhân, giờ phút này đều là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ rất nhiều người vốn là mở ra điện thoại di động ở chụp hình hoặc là lục video, đều là không thể tin được vừa mới xảy ra cái gì. Chu Hạ như thế nào mà cương mãnh, hắn lại dùng văn ngôn văn lăng nhục mấy cái này cái ký giả. Ta chưa từng thấy qua có như thế người vô liêm sỉ như thế. Ta chưa từng thấy qua có như thế người vô liêm sỉ như thế. Vậy làm sao quen thuộc như vậy? Đây không phải là trong TV ra Cát Lượng mắng chết Vương Lãng kia đoạn sao? Hơn nữa liền sửa lại một ít từ chứ. Chung quanh đại đa số người trở về chỗ tới, nhất thời vừa buồn cười lại vừa là bội phục, vội vàng đem mỗi người ghi âm được tốt video, chụp tuyển mộ, hoặc là đem chuyện nào, viết thành văn tự, phát đến Weibo, bài viết cùng lưu truyền thông thượng. Mà mấy cái ký giả trải qua ngắn ngủi khiếp sợ sau, nhìn nhau một cái, nhưng là không biết rõ làm sao ứng đối, vội vàng rút lui trước cách. Chung quanh nhưng là có thật nhiều Chu Hạ bướng bỉnh fan chính hướng bọn họ vây quanh. Hơn nữa, bọn họ này nhất thời bán hội còn có chút mộng. Chu Hạ này tại sao ư? Đối với mấy người bọn hắn tiểu ký giả phát như vậy đại hỏa, túm như vậy một đoạn lớn văn ngôn văn, hắn thế nào không đạp bọn họ mấy đá, phiến mấy người bọn hắn bạt tai, thật là tốt biết bao a. Lớn như vậy mắng bọn hắn một hồi, cái này văn chương làm như thế nào phát? Chu Hạ công cộng trường hợp dùng văn ngôn văn mắng to phóng viên này rời ả viết lên, có thể hay không bị nhân cười nhạo tử? Không nói mấy người kia, lại nói thang máy xuống phía dưới vận hành, Tư Tư cùng tiểu hồ ly này mới phản ứng được. Tiểu hồ ly một tay ôm bụng, một tay đỡ Chu Hạ bả vai, cười cũng xoa khí. Thứ hai một, ngươi thật đúng là lời nói ác độc a. Ta tường cũng không phục, liền phục ngươi. Tư Tư thì tại một bên than thở, vẻ mặt phức tạp. Chu Hạ, như vậy thật tốt ấy ư? Ngươi mới vừa nói khiêu chiến phùng đạo, cái này lại mắng chửi người, vạn nhất có nhân làm hành động lớn làm sao bây giờ? Không việc gì, yên tâm đi, ta lại không nói thô tục mắng chửi người, hơn nữa sai cũng không ta, nhiều lời nhất ta giáo huấn một cái ký giả cái gì. Về phần khiêu chiến phùng đạo, ha ha, nào có như thế nào đây? Đã như vậy, ngươi cho rằng là Hoa Nghị sẽ không chèn ép chúng ta? Chu Hạ cười giải thích, vậy cũng tốt, ngươi nghĩ được rồi liền có thể. Thang máy xuống lầu dưới, Chu Hạ ba người ngồi lên thêm Trường Lâm chịu chạy trở về nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, mới vừa rồi chuyện tình trên internet đã nổ mạnh cùng truyền âm lên rồi. Ta chưa từng thấy qua như thế người vô liêm sỉ như thế. Câu này tiết mục ngắn, lấy thời gian nhanh nhất thành Weibo nhiệt lục soát cùng bài viết xếp hạng thứ nhất hấp dẫn đề tài, đặc biệt là một vị đoạn hữu truyền tới Hạ Hoa video. Gọi là video, chính là đã bị in lại khắp nơi đều là rồi. Người tuổi trẻ đủ loại đối với Chu Hạ như thế thẳng thắn lại có sách lược lăng nhục ký giả, rất là bội phục cùng tán dương. Còn có rất nhiều người thì tại thảo luận Chu Hạ dũng khí đến từ hắn tài hoa. không nói trước hắn lấy được thành tựu, liền nói hắn tân điện ảnh, lúc trước điểm ánh, lấy 10% nhiều một chút xếp hàng phiến, sáng lập ngày đó 34% phòng bán vé thu nhập. Tối nay điện ảnh chiếu phim sau, một giờ trước đã đột phá ngàn vạn, nếu như bởi vì ngồi trên suất cao, ảnh viện xếp hàng phiến còn đang tăng thêm. Đến tiếp sau này phòng bán vé khẳng định sẽ còn tăng trưởng không ít. Không chỉ như thế, điện ảnh tiếng tăm cũng rất tốt. Lúc trước đa bần, thời gian bị quét đến hơn 5 giờ thấp phân. Theo người xem càng ngày càng nhiều. Đã lên đến 7, 5, nếu là dựa theo trước mắt khuynh hướng này, Chu Hạo bộ phim này thành tích cũng sẽ không thấp hơn 300 triệu. Đây đối với không có một người một đường minh tinh. Chủ sáng đoàn đội ngoại trừ nhiếp ảnh sư, tất cả đều là người mới điện ảnh mà nói, đã là vô cùng thành công, này đủ để chứng minh Chu Hạ ở đạo diễn thượng tài hoa. Cũng khó trách hắn dám nói đến thời điểm với vị kia đại đạo diễn cùng đương chiếu phim. Dân trên mạng môn ở trên mạng khắp nơi đang nghị luận. Đối với Chu Hạ đủ loại khen, sùng bái. Các gia truyền thống truyền thông cùng báo chí internet quan phương tài khoản cũng không thể giả bộ ngủ, làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Bọn họ nhanh chóng làm ra phản ứng. Tân Kinh báo, Chu Hạ, tối nghiêu bước 90 sau. Đế Đô Thanh Niên báo, Chu Hạ trường hợp công khai mắng to ký giả, hẳn điểm cái đáng khen. Nam Tuần, Chu Hạ. Từng cái tính trương dương lại thông minh thành thục tuổi trẻ thần tượng. Hỗ Thượng Nhật báo, Chu Hạ khôn khéo thêm dũng cảm người tuổi trẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.